Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi len còn nhiều, để bà cũng dệt một cái cho tiểu thiếu gia. Bà ngoại, thiếu gia làm sao có thể mặc mấy thứ này? Vậy thì tốt quá. Đáp án ngoài dự liệu. Bạch Trạch Nhiễm trợn tròn mắt nhìn Ninh Hiên. Thiếu gia không ghét bỏ đồ chơi nhà nghèo như bọn họ. Cảm ơn bà. Ninh Hiên cười tủm tỉm nói cảm ơn. Lão Thái Thái cũng rất cao hứng. Nàng xem như tìm được một chuyện có thể báo đáp thiếu gia. Bà nội, nếu không bà dạy con dệt áo len đi. Ninh Hiên hứng thú. Nhiều nghề, liền có nhiều lối thoát. Chờ trời lạnh, còn có thể cho nàng dệt áo len mặc. Hiên, trong đầu truyền đến thanh âm cảm động của Tiểu Kim Long. Thiếu gia, ngài học những thứ này làm gì? Thiếu gia muốn vợ con dệt cho ngài là được. Cũng không biết làm sao, chỉ vừa nhìn vào là đã thấy vui. Có lẽ kiếp trước cháu là một người phụ nữ. Sức khỏe yếu và nhiều bệnh tật. Cũng thích những hoạt động này. Nói xong Ninh Hiên còn làm bộ ho khan hai tiếng. Không riêng gì kiếp trước. Đời này cũng vậy. Lão Thái Thái như bà làm sao còn nói ra cự tuyệt. Thoáng cái gì cũng dựa vào bà. Thiếu gia xem như vậy. Kim từ nơi này xuyên qua. Ngón tay này kéo như vậy là được. Lão Thái Thái vừa nói vừa làm mẫu. Ninh Hiên nhìn mấy lần. Liền tự mình lên tay. Cảm thấy cũng khá dễ dàng. Mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Tay thuần thục làm mọi động tác. Ninh Hiên học được. Cũng nhàm chán nhìn tivi. Ác bà nương này nên cho nàng hai cái tát. Xem nàng còn hung dữ hay không. Lão Thái Thái nhìn thấy tức giận còn muốn bình luận một phen. Ninh Hiên cũng là một người miệng lưỡi không nhàn rỗi. Hai người bà một lời tôi một câu. Thiếu chút nữa liền cầm cái nĩa chui vào tivi cắm CSS nhân vật phản diện. Một buổi chiều trôi qua. Lão Thái Thái đối với Ninh Hiên thích không được. Nếu không phải thân phận chênh lệch, nàng đều muốn nhận cháu trai nuôi. Bà hứa sẽ thương cô hơn là thương cháu trai của mình. Thiếu gia, nếu không ăn cơm rồi đi thôi. Bà trong nồi hầm canh, vốn nghĩ buổi tối Tiểu Nhiễm trở về có thể uống một chút. Hiện tại thiếu gia tới. Vừa lúc, bà ngoại, Bạch Trạch Nhiễm lắc đầu. Ninh Hiên ngày thường đều ăn thức ăn của đầu bếp và bác sĩ để nuôi dưỡng thân thể. Làm sao có thể ăn mấy thứ này? Lão Thái Thái đi qua mở cửa phòng bếp. Mùi thơm lập tức bay ra. Ninh Hiên ánh mắt sáng ngời. Cực phẩm. Được ạ, Ninh Hiên cười tủm tỉm đáp ứng. Lão nhân gia chính là hài tử thích cười. Huống hồ Ninh Hiên còn xinh đẹp. Ngoan, bà đi múc canh cho con. Lão Thái Thái cười ha hả bưng chén canh gà nóng đi ra. Trong chén còn đặt chân gà cùng cánh gà. Đó là món ăn yêu thích của cô khi cô còn trẻ. Thiếu gia, trước tiên uống một ngụm canh. Canh này rất thơm, là khi bà còn trẻ. Bà đến thành phố Y chơi và chi tiêu ít tiền để tìm một giáo viên từng làm món này. Cho một ít muối vào nồi và đun sôi nước trong một nồi lớn bên dưới. Nước B, yến thành hơi nước A, liền từ bên trong chén bay ra. Ở trên nắp nồi ngưng tụ thành nước. Từng giọt thành từng nồi canh. Rất ngon. Cách chương.